Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, chương 27, không phải. Cái kia, ta đây đi ra ngoài trước chuẩn bị bữa tối. Forlet mặt ửng hồng theo phòng tắm trốn thoát, đề nghị bị cự tuyệt. Nàng là trăm triệu không nghĩ tới, hơn nữa còn không phải là bởi vì giá cả đàm không ổn. Bất quá. Cũng chính bởi vì vậy, Forlet đối này mặt nạ khách nhân hảo cảm lập tức tăng lên không ít. Đang đánh cược thành hơn nửa năm, dạng này khách nhân nàng còn là lần đầu tiên gặp được. Trần Binh theo suối nước nóng phòng tắm đi ra lúc, khách sạn người hầu đã là nắm Forlet điểm bữa tối toàn đưa đi lên. Bày tràn đầy một bàn lớn, liếc nhìn lại, rực rỡ muôn màu, sắc hương vị đều đủ. Ngồi xuống cùng một chỗ ăn đi. Trần Binh mời đến đứng ở một bên chuẩn bị hầu hạ phục vụ Forlet. Dạng này không tốt. Forlet lắc đầu. Ngồi xuống đi. Nhiều món ăn như vậy ta cũng ăn không hết. Mà lại ta cũng không quen một đại mỹ nữ đứng ở một bên nhìn ta ăn. Ngồi. Trần Binh lôi kéo cái ghế một bên. Forlet thấy này. Cũng chỉ có thể ngồi xuống. Đang đánh cược thành. Hoàng Kim cô gái bị khách nhân mời ngồi xuống tới cùng nhau ăn cơm. Kỳ thật thường là có khác hàm ý. Trên cơ bản đại biểu cho khách nhân chuẩn bị thừa dịp lúc ăn cơm động thủ động cước với ngươi. Dù sao ăn cơm sao có thể không uống rượu. Uống rượu, làm cái gì liền đều thuận tiện. Hoàng Kim cô gái nếu là đáp ứng ngồi xuống, cũng chính là cùng khách nhân đạt thành giao dịch ý tứ. Forlet tự nhiên cũng là vì Trần Binh điểm mấy bình rượu. Nhưng Trần Binh lại là hoàn toàn không động vào. Forlet tọa hạ lúc còn muốn lấy Trần Binh có thể hay không cũng giống khách nhân khác một dạng lúc. Kết quả Trần Binh liền thật chính là đang vùi đầu mãnh liệt ăn. Giống như rất lâu chưa ăn qua cơm như vậy. Gần 300.000 tiệc. Coi như Forlet tận lực hướng quý điểm. Thịt rượu vẫn là tương đối nhiều. Forlet gọi món ăn lúc còn muốn lấy muốn lãng phí không ít. Sau đó nàng phát hiện nàng quá lo lắng. Đại khái 30 phút, Trần Binh cơ hồ là nắm nguyên một bàn món ăn toàn ăn hết sạch. Còn không sai, chuẩn bị một chút, chúng ta liền đi ra ngoài. Trần Binh sờ lên bụng, thấy tiền này tiêu đến vẫn là đáng giá. Forlet điểm trong thức ăn, có nhiều vị là cấp một cuồng thú thịt. Cấp một cuồng thú số lượng rất nhiều, thịt dinh dưỡng không tính lớn, nhưng mùi vị liền coi như không tệ. Chuẩn bị cái gì? Muốn ta hỗ trợ sao? Forlet đã sớm ăn no rồi, nàng kêu gọi khách sạn người hầu tới thu thập bộ đồ ăn. Sau đó hỏi, giúp ta tìm trang giấy cùng một cây bút. Trần Binh quét mắt gian phòng, không tìm được bút giấy, liền nói với Forlet. Dạng này được không? Forlet tại một cái trong ngăn kéo nhỏ xuất ra một cái bản bút ký cùng một nhánh bút máy. Hỏi thăm Trần Binh ý kiến. Không có vấn đề. Trần Binh gật đầu. Nhận lấy. Lật ra bản bút ký. Dùng bút máy ở bên trên thật nhanh họa. Đây là tại vẽ tranh. Forlet vốn là muốn tránh hiềm nghi không nhìn. Kết quả thấy Trần Binh đầu bút động tác. Đó không phải là tại viết chữ, mà là tại vẽ tranh dáng vẻ. Nàng nhịn không được nhẹ nhàng đi tới. Kết quả xem xét, nàng liền không khỏi kinh ngạc. Mới như thế mấy giây, bản bút ký trên trang giấy đã là vẽ xong hé mở mặt người. Tại Forlet còn một mặt mộng bức lúc, Trần Binh đã là một mạch mà thành. Nắm poly bộ dáng vẽ ra. Tốt, mang ta đi tìm ngươi nói người kia. Trần Binh kéo xuống chân dung. À, tốt, Forlet này mới phản ứng được. Này mặt nạ khách nhân đến cùng là thân phận gì? Forlet từng tại cao đẳng học viện học tập. Nàng dám cam đoan, coi như là trong học viện nổi danh nhất vẽ tranh chuyên nghiệp học sinh. Thậm chí là lão sư, đều không người trước mắt này vẽ thật tốt. Bất quá, ra khách sạn. Đứng tại vàng son lộng lẫy Las Vegas bên trong. Forlet lắc đầu. Không nghĩ nhiều nữa. Chuyên tâm làm lên hướng dẫn du lịch. két làm hơn 10 phút về sau, một đầu không quá náo nhiệt, ở dưới bóng đêm lộ ra có chút u ám đường đi bên trong. Follett đẩy ra một quán rượu nhỏ cửa gỗ, mang theo Trần Binh đi vào, đường đi có chút lạnh tanh, nhưng trong tửu quán tương đương náo nhiệt, hoặc là nói cuồng nhiệt. Trong tửu quán tia sáng có chút không đủ, nhưng liếc nhìn lại, vẫn có thể thấy mấy cái gợi cảm tửu quán thị nữ chỉ mặc một đầu. Tại trong tửu quán lắc eo nhỏ đi lại, chọc cho chung quanh uống rượu khách nhân huýt sáo, có nhịn không được, hội hung hăng bóp một thanh thị nữ bờ mông, lại từng thanh nàng lôi kéo ngồi tại trên đùi mình. Follett nhìn xem mặt có chút đỏ, nửa năm qua, nàng cũng chỉ là đã tới 2-3 lần loại địa phương này. Tại trong tửu quán quan sát một chút, Follett mang theo Trần Binh hướng đi tửu quán phía tây một cái góc, nơi hẻo lánh một cái bàn gỗ bên cạnh ngồi một người trung niên nam nhân. Người đàn ông trung niên trên đùi ngồi một cái đẹp đẽ mỹ nữ. Người đàn ông trung niên đối diện mỹ nữ giở trò. Follett cùng Trần Binh đi tới. Hắn mới dừng tay ngẩng đầu. Sau đó nhìn về phía Follett. Khuê Sà Ca, ta vị khách nhân này có việc muốn tìm ngươi hỗ trợ. Follett tiến lên nói ra. Chuyện gì? Trái với Las Vegas quy củ sự tình ta cũng sẽ không làm. Khuê Sà mặt không biểu lộ mà nói. Trần Binh mang theo cái mặt nạ. Cái này khiến hắn không thể không cảnh giác lên. Dĩ nhiên không phải trái với Las Vegas quy củ sự tình. Nếu là trái với Las Vegas quy củ, ta cũng không dám dẫn hắn tìm đến Khuê Sà Ca ngươi. Follett vội vàng nói. Vậy là chuyện gì? Nói nghe một chút. Nếu quả như thật không trái với Las Vegas quy củ, ta có khả năng cân nhắc hỗ trợ. Khuê Sà thuận miệng trả lời. Bất quá Trần Binh không có mở miệng, chỉ là ngắm nhìn trên đùi hắn mỹ nữ. Tiểu bảo bối, một hồi ta đi tìm ngươi. Khuê Sà thấy này, vỗ vỗ đẹp đẽ mỹ nữ bờ mông, để cho nàng nên rời đi trước. Được rồi, chuyện gì? Trước nói nghe một chút đi. Đẹp đẽ mỹ nữ lắc mông rời đi. Khuê Sà nhìn về phía Trần Binh, ta muốn ngươi giúp ta tìm người này. Trần Binh nắm Polly chân dung đưa tới, tìm ngươi. Khuê Sà tiếp nhận chân dung, thấy cùng trong trí nhớ không thể đắc tội người đều không giống về sau. Mới tiếp tục nói, tìm ngươi có khả năng, tiền đặt cọc 100.000, không bảo đảm có thể tìm tới. Tìm tới sau ngươi lại muốn giao số dư 900.000. Ta trả cho ngươi tiền đặt cọc 200.000, nhưng ta chỉ cho ngươi một ngày thời gian. Ngươi nếu có thể tại trong một ngày tìm tới, ta hội cho ngươi thêm 2 triệu. Khuê Sà này chào giá kỳ thật đã là giao giá trên trời. Hắn vốn là muốn lấy chờ đến người trả giá. Kết quả người tới không chỉ không trả giá, còn chủ động nắm giá tiền đề gấp đôi. Không có vấn đề. Bất quá ta cần ngươi tận lực nói thêm cung cấp điểm tin tức. Thí dụ như hắn là lúc nào tới Las Vegas, tới bao lâu, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Khuê Sà mừng rỡ, lập tức nói lại, cụ thể ta không rõ lắm. Đây là hắn 5 năm trước chân dung, hắn đại khái là 2-3 năm trước tới Las Vegas, đang đánh cược thành nên có thời gian không ngắn. Trần Binh lắc đầu, 2-3 năm trước, nếu như hắn một mực tại Las Vegas bên trong người biết hắn sẽ không ở số ít. Lưu cho ta cái phương thức liên lạc, tìm tới người sau ta hội trước tiên liên lạc ngươi. Khuê Sà khẳng định nói, mới tới Las Vegas người muốn tìm không dễ dàng, nhưng ở Las Vegas 2-3 năm người, tìm ra được liền đơn giản nhiều. Tìm tới sau liên lạc nàng, Trần Binh giao 200.000 tiền đặt cọc, lại để cho Follett lưu lại liên lạc điện thoại. Khuê Sà gật gật đầu, tùy theo vội vàng ra tửu quán. Ta, chúng ta cũng đi thôi. Follett quét mắt trong tửu quán những cái kia phóng đãng mỹ nữ. Đỏ mặt nói, được, trong tửu quán bầu không khí cũng là nhường Trần Binh có chút không chịu đựng nổi. hắn cũng không phải loại kia hoàn toàn không gần nữ sắc cái gọi là chính nhân quân tử. Tiếp xuống chúng ta muốn đi đâu? Ngươi có không có gì muốn đi địa phương? Ra tửu quán, Follett mới thở phào nhẹ nhõm. Có, ta đánh dấu vài chỗ. Ngươi từng cái mang ta đi chơi một chút. Giết thời gian, Trần Binh cầm lấy hướng dẫn du lịch trên xe Las Vegas hướng dẫn. Đưa cho Follett, Las Vegas hướng dẫn bên trên có Las Vegas bản đồ chi tiết. Đánh cược thành chỗ tổ chức đủ loại đánh bạc tranh tài cùng chuyển động. Đều có kỹ càng giới thiệu. Follett mang theo Trần Binh đang đánh cược nội thành liền chuyển gần 5 tiếng. Nắm Las Vegas cơ hồ dạo qua một vòng. Đường lên Trần Binh chơi không ít đánh bạc trò chơi, thua mất 5-600 vạn, có thể nói là cược vận cực kém. Người đêm nay tốt nhất đừng cược, ta rất ít gặp qua vận khí giống như ngươi kém. Follett lo lắng Trần Binh còn muốn tiếp tục chơi. Tiếp tục, lên tiếng thuyết phục, những cái kia tới Las Vegas một đêm thua sạch người số lượng cũng không ít. Nhưng bọn hắn thường thường là muốn đánh cược một phen lớn. Kết quả là nắm quần lót đều thua mất, mà Trần Binh khác biệt. Hắn mỗi một chiếc đều là 10 vạn, 20 vạn thẻ đánh bạc. Không nhiều, nhưng thắng số lần ít đến thương cảm. Cơ hồ là gặp cược tất thua. Không có việc gì. Thời gian không còn sớm, hồi trở lại khách sạn nghỉ ngơi đi. Trần Binh đánh một cái ngáp, hắn vận khí kém, dĩ nhiên không phải, bằng hắn cấp 4 tinh thần lực, nghĩ thắng không nên quá đơn giản. Hắn sẽ thua đến nhiều như vậy, là hắn cố ý thua. Hắn tại trên địa đồ đánh dấu địa phương, đều là Las Vegas mấy chỗ vị trí then chốt, nếu là xảy ra sự tình. Trần Binh chuẩn bị rút lui đường lui, trở lại Thủy Tinh Cung đại tửu điếm phòng tổng thống lúc. Thời gian đêm đã khuya một điểm nhiều, nhưng đánh cược thành tới nói, thời gian này vẫn là hoàng kim thời gian. Đến 4-5 điểm, này tòa rực rỡ thành thị mới có thể yên tĩnh lại. Ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi, buổi sáng ngày mai 8 giờ tới đón ta là có thể. Vào phòng. Trần Binh khoát khoát tay, ra hiệu Follett có khả năng đi. Ta muốn dùng nơi này suối nước nóng phòng tắm có thể chứ? Chỗ ta ở rất nhỏ. Follett lại là đỏ mặt, yếu ớt hỏi, không có vấn đề, ngươi chậm rãi dùng, ta ngủ trước. Trần Binh đánh một cái ngáp, không có nghĩ quá nhiều. Này 2-3 ngày một mực tại bôn ba. Rời đi Las Vegas nghĩ mà sợ không biết lúc nào mới có thể thư thái như vậy ngủ một giấc. Hắn muốn nghỉ ngơi thật tốt một phen. Nói ngủ là ngủ. Trần Binh thay đổi áo ngủ. Nằm lên phía sau giường liền ngủ mất. Có được cấp 4 tinh thần lực. Khống chế giấc ngủ rất đơn giản. Không chỉ như thế. Nếu là có mang có địch ý người tới gần tinh thần lực của hắn phạm vi cảnh giới, Trần Binh sẽ còn trước tiên tỉnh lại. Follett không có ở suối nước nóng trong phòng tắm ngâm bao lâu liền bọc một đầu màu trắng khăn tắm. Đi ra, nhìn Trần Binh gian phòng. Nàng khẽ cắn môi về sau, nhẹ nhàng đẩy cửa đi đến. Chỗ ở nhỏ, muốn mượn dùng phòng tắm bất quá là nàng vì lưu lại lấy cớ mà thôi. Nàng một đêm đều đang đợi Khuê xà điện thoại. Khuê xà điện thoại tới. Vậy đã nói rõ tìm tới người. Ban đêm là Las Vegas phồn hoa nhất thời điểm. Muốn tìm một cái đang đánh cược thành mấy năm người. Không dùng đến quá nhiều thời gian. Trần Binh cho nhiều tiền như vậy. Khuê xà vì cái kia 200 vạn. Nhất định sẽ vận dụng chỗ có quan hệ đi tìm người. Đến lúc này, Khuê xà còn chưa tới tin tức. Cơ bản mang ý nghĩa người không tìm được. Follett do dự một hồi lâu, vẫn là quyết định bắt lấy cái này cơ hội cuối cùng. Bằng không thì chỉ sợ đến ngày mai, cái mặt nạ này khách nhân ở cho rằng người hắn muốn tìm không đang đánh cược thành về sau. Sợ rằng sẽ trước tiên rời đi, Trần Binh che ga trải giường nằm ở trên giường. Follett lặng lẽ tiến vào trong giường đơn, sau đó chỉ cần nàng kiên trì một thoáng. trừ phi cái này khách nhân thật đối nàng hoàn toàn không có cảm giác. Bằng không thì Follett vẫn có niềm tin lưu lại. Thật, thật ngủ thiếp đi. Nhưng tiếp theo, Follett liền giờ khóc giờ cười phát hiện, này mặt nạ khách nhân ở ngắn ngủi không đến 10 phút bên trong đã là ngủ say như chết. Nàng bò lên trên giường của hắn, hắn cũng là không có nửa điểm phản ứng. Cái này, để cho nàng làm sao bây giờ a? Đánh thức cái này khách nhân. Lắc đầu, Follett lộ ra một nụ cười khổ. Nàng sẽ không làm như vậy. Này mặt nạ khách nhân cũng không phải những cái kia gặp nàng liền muốn lên người đem hắn đánh thức. Hắn chưa chắc có tâm tình muốn nàng. Nàng ngược lại là có thể sẽ triệt để mất đi cơ hội. Follett bản thân cũng kéo không xuống mặt làm loại sự tình này. Đây rốt cuộc là một người như thế nào a? Follett nằm nghiêng tại Trần Binh bên người, nhìn Trần Binh mang theo mặt nạ gương mặt, không nhịn được nghĩ đến. Follett là muốn xem một thoáng liền đi, nhưng lúc này, nàng bỗng nhiên có một cỗ an tâm cảm giác, một cỗ buồn ngủ đột nhiên xông lên đầu, sau đó cứ như vậy ngủ thiếp đi. Sự tình dĩ nhiên không phải liền trùng hợp như vậy. Follett đột nhiên buồn ngủ. Đây là Follett nghĩ đến Trần Binh sự tình, vô ý phát động Trần Binh tinh thần lực đề phòng hậu quả. Ngô, nàng tối hôm qua làm sao vậy? Thấy trên thân đè ép đồ vật gì? Follett mông lung tỉnh lại, hơi hơi mở to mắt. Follett tùy theo giật mình, bên nàng lấy thân thể nằm ở trên giường. Đối diện là cái mặt nạ kia khách nhân, tối hôm qua bọc lấy khăn tắm đã là không cánh mà bay. Một đầu tầng tầng đùi cùng một cánh tay đặt ở bắp đùi của nàng cùng trên ngực, để cho nàng khó mà động đậy. Càng quan trọng hơn là, Follett cảm thấy có cái gì nóng một chút đồ vật chống đỡ tại trên bụng của nàng. Cúi đầu xem xét, Follett lúc này vẻ mặt một mảnh đỏ bừng, vội vàng nghĩ từ trên giường đứng lên. Bất quá, nàng mới phát hiện ép ở trên người nàng cánh tay kia cùng đùi. Căn bản cũng không phải là nàng chuyển đến động, nhưng Follett phen này động tĩnh cũng là đánh thức Trần Binh. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trần Binh có chút im lặng, nhìn Follett thân thể, hắn nhịn không được là có chút dục dịch. Bất quá, hắn vẫn là hít vào một hơi thật sâu, buông ra đè ép Follett tay cùng chân. Ta tối hôm qua không cẩn thận ngủ ở chỗ này. Ngủ thiếp đi. Follett vội vàng đứng lên, đỏ mặt nói, nhưng nàng thủ hoảng cước loạn, trên chân quấn lấy khăn tắm cũng không biết, mới đứng lên liền một thanh ngã sấp xuống, cả người hướng Trần Binh trên thân ngã sấp xuống. Trần Binh đưa tay, vừa vặn nâng hai cái chĩu nặng lớn con thỏ. Ta, Follett vẻ mặt lập tức đỏ đến như cái quả táo chín. Trần Binh vốn là đã là có chút dục dịch, thấy này cũng là lười nhác suy nghĩ nhiều quá, nhẹ nhàng nhào nặn nổi lên cái kia hai cái lớn con thỏ. Nhưng Follett đỏ mặt nguyên nhân không chỉ là bởi vì Trần Binh động tác, nàng rơi xuống vị trí tựa hồ là vừa vặn, hạ thân đang ở cái gì tại tiếp xúc thân mật. Phát hiện này để cho nàng hoảng hốt không thôi. Vì cái gì không đợi thêm một chút tìm tới người? Ngươi hoàn toàn không cần dạng này. Trần Binh nhìn mềm nhũn nằm sấp ở trên người hắn Follett, hỏi, hắn tối hôm qua rất sớm đã ngủ thiếp đi, nhưng hơi nhớ lại, liền có thể biết tối hôm qua Follett cử động, không phải Follett tối hôm qua chủ động bò lên giường của hắn, liền không có chuyện sau đó. Người ngươi muốn tìm, ta cũng nghĩ thế không tìm được. Follett hơi hơi thở dốc về sau, nói nguyên nhân. Tại nàng sau khi nói xong, cổ tay nàng lên dụng cụ thông tin liền phát sáng lên. Tới tin tức, nhìn một cái dụng cụ thông tin lên tin tức, Follett hơi hơi ngẩn người. Không phải là nói tìm được người a? Trần Binh có chút im lặng hỏi. Không phải, Follett lắc đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.